siêu cấp gen, chương 725, phó hội trưởng lo lắng, góc truyện audio.com, phó hội trưởng lo lắng, phó hội trưởng lo lắng, bà em nó, hắn vốn cho là sau khi có được thời chi lưu xa sẽ có thể đại sát tứ phương, hiện tại. Cái đồ chơi này lại trở thành kỹ năng thiết yếu của các cường giả siêu cấp A. Cái tên Trần Phong chuyên gia hố hàng này, đây chính là lý do ngươi bảo ta gửi đánh giá nặc danh. Lý Lôi thở dài, không sai, cái đánh giá nặc danh kia chính là do hắn gửi lên. Đương nhiên, Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, mặt mũi của ngươi đâu? Lý Lôi vô lực nói, hắc hắc, Trần Phong chỉ cười hắc hắc, bất quá, hàng loạt điểm tích lũy mà lần này ngươi kiếm được đã đủ để cho ngươi xông vào siêu cấp A rồi chứ. Lý Lôi nhíu mày, Trần Phong coi như là đã đạt đến siêu cấp B đỉnh phong, bước kế tiếp tất nhiên là xông vào siêu cấp A, với một lượng lớn điểm tích lũy mà hắn mới kiếm được, hắn muốn đổi cái gì cũng được, vô luận là năng lực gì, vô luận là tài liệu gì, Trần Phong đều có thể dùng điểm tích lũy đổi được. Điểm tích lũy đã đủ rồi, thế nhưng trại huấn luyện thì lại không thể đổi được. Trần Phong lạnh nhạt nói ra, chuyện này thật sự không có cách nào. Lý Lôi buông tay, siêu cấp B thuế biến đến siêu cấp A, sẽ không có ai chịu nhượng bộ trong những người này, có rất nhiều người là dòng dõi của các đại lão gen công hội. Ta biết, Trần Phong cười nhạt một tiếng, cho nên ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, dùng thiên phú của ngươi, còn có điểm tích lũy hiện tại, nếu như đột phá như người bình thường, nhiều nhất chỉ mất một năm là có thể đột phá. Lý Lôi nói ra, một năm quá lâu, Trần Phong lắc đầu, hắn đã dừng lại tại cảnh giới siêu cấp B quá lâu rồi. Lần hành động trước ở yêu tộc đã làm cho hắn không kịp chờ đợi muốn tăng cường thực lực của mình lên, cho dù là như thế nào, lần này hắn nhất định phải đột phá đến cảnh giới siêu cấp A. Vậy chỉ có thể đợi, nếu như ngươi cần ta có thể giúp ngươi kiếm thêm nhiều điểm cống hiến. Lý Lôi cười khổ, đây là biện pháp duy nhất mà hắn có thể giúp đỡ. Không cần, Trần Phong cười nhạt một tiếng, chuyện này ta tự có tính toán, mà vào giờ khắc này. Trong phòng họp gen công hội, cao tầng gen công hội đang thảo luận về một vấn đề trọng yếu. Điểm tích lũy của Trần Phong, nhiều đến mức quá kinh khủng rồi. Phó hội trưởng có chút bận tâm, dưới tình huống bình thường, có rất ít người có thể nghiên cứu ra loại năng lực siêu cấp A này, gần như đều là thành tựu của một đoàn đội, sau khi chia ra cho các thành viên liền không còn được bao nhiêu. Coi như thỉnh thoảng xuất hiện năng lực độc lập do một người nghiên cứu ra cũng đều là năng lực tương đối thấp, có giá trị không cao. Thế nhưng Trần Phong, thời chi lưu xa thế nhưng lại là năng lực siêu cấp A. Điểm tích lũy hối đoái vô cùng cao. Ở dưới tình huống gần như hết thảy cường giả siêu cấp A nhất định phải mua, điểm tích lũy cá nhân của Trần Phong tại gen công hội trong nháy mắt liền đạt đến một cái trình độ hết sức kinh khủng. Điều này có cái gì phải lo lắng? Một người kỳ quái nói. Trần Phong hiện tại chỉ mới đạt đến siêu cấp B, hắn đoán chừng sẽ dùng toàn bộ số điểm tích lũy này để trùng kích vào cảnh giới siêu cấp A. Ta nhớ được lần trước có người thu hoạch được một số điểm tích lũy lớn cũng đã làm như vậy. Dùng thiên phú của hắn cùng với những tài nguyên do số điểm tích lũy này mang tới, Trần Phong chỉ cần dùng nhiều nhất một năm là có. Góc truyện audio.com, thể đột phá siêu cấp A. Đây là một biện pháp an ổn nhất, mặc dù thời gian hơi dài thế nhưng so với trại huấn luyện càng an toàn hơn, cũng càng ổn định hơn. Nếu là như thế liền tốt, phó hội trưởng cười khổ, người vẫn chưa thật sự hiểu Trần Phong. Hắn thế nào, người kia kỳ quái, thân phận của Trần Phong coi như hôm nay rất tôn quý, đó cũng chỉ là ở hiệp hội chế tác gen, tại gen công hội thực lực bản thân của Trần Phong, căn bản là không có chỗ xếp hạng. Trần Phong trước đó ở hiệp hội chế tác gen cũng chỉ là một chế tác sư bình thường. Phó hội trưởng chậm rãi nói, mãi đến một ngày, hắn cho ra một bài nghiên cứu, sau đó bắt đầu đem bán, lại sau đó. Hắn liền biến thành cao tầng quản lý hiệp hội chế tác gen. Soạt, hội nghị trong nháy mắt trở nên yên lặng, đám người thế mới biết phó hội trưởng đang lo lắng cái gì, bởi vì bên trong quy định của gen công hội, nếu như điểm tích lũy của một người đối với gen công hội nhiều tới một trình độ nhất định, là có thể hối đoái quyền hạn gen công hội. Cho dù, đó là một con số thiên văn, bất quá. Không thể nào, đám người dồn dập lắc đầu, mặc dù gen công hội có điều quy định này, thế nhưng cho tới bây giờ, chỉ có một người làm được. La Nguyên, người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Phong Bạo, vị sáng tạo ra máy truyền tin vòng đeo cổ tay cùng với đủ loại khoa học kỹ thuật thần kỳ kia, là người thứ nhất có được quyền hạn hối đoái gen công hội. Thế nhưng, dùng điểm tích lũy trước mắt của Trần Phong, trước mắt đối với quyền hạn hối đoái vẻn vẹn chỉ có không? 1% mà thôi, muốn nắm giữ thực quyền gen công hội. Ít nhất phải 10% mới có thể, người đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Đám người dùng một loại ngữ khí hoang đường nói, Nói đùa cái gì thế, đây chính là gen công hội, dùng điểm tích lũy để nhập cổ phần gen công hội, ngươi đã từng nghĩ tới sẽ tốn bao nhiêu hay không? Liền ngay cả La Nguyên cũng chỉ đổi được không? 1% quyền hạn, và không thể ảnh hưởng thực sự đến gen công hộ. Chớ lo lắng, đám người an ủi, vô luận là thời chi lưu xa mạnh đến cỡ nào, cuối cùng cũng có một điều không thể bỏ qua. Số lượng cường giả siêu cấp A trước mắt của thế giới loài người cuối cùng vẫn có hạn. Đúng thế, phó hội trưởng lúc này mới giống như có điều suy nghĩ, cho dù hết thảy cường giả siêu cấp A mua thời chi lưu xa, thì số điểm tích lũy kia của Trần Phong cũng không đủ, chỉ có điều là cỗ cảm giác bất an không hiểu thấu từ trong đáy lòng này là chuyện gì xảy ra. Hẳn là do ta tự nghĩ nhiều rồi đi, phó hội trưởng tự lẩm bẩm, gạch nối, đem bán thời chi lưu xa tại gen công hội, đối với Trần Phong mà nói là vừa vặn. Loại năng lực này chỉ có thể đem bán tại gen công hội, hối đoái điểm tích lũy, nếu như có thể tập hợp đầy đủ điểm tích lũy, trợ giúp hắn xông vào đến cảnh giới siêu cấp A là tốt nhất. Dù sao thì điểm tích lũy ở nơi này cũng chính là vạn năng chân chính. Thuê cường giả siêu cấp A, thu mua tài liệu, chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, người muốn cái gì cũng đều có thể có. Trần Phong lúc đầu bởi vì nguyên nhân có một số cống hiến nhất định cho nên đã được gen công hội đặc cách cho gia nhập, hiện tại cũng được coi là nhân viên chính thức, tự nhiên có khả năng hưởng thụ tất cả những thứ này. Chỉ có điều là, soạt, Trần Phong nhìn từng dãy năng lực hiện ra trước mắt, hắn bây giờ là siêu cấp B9 đỉnh phong, mong muốn bước vào siêu cấp. gocchuyenaudio.com, nhất định phải đột phá cảnh giới trước mắt, sau đó dung hợp một năng lực mới có thể. Quá trình chế tác thuốc thử gen dung hợp Trần Phong có thể hoàn thành, thế nhưng việc đột phá cảnh giới. Cách chương.